Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, Ba Mộc Thành. Nhóm người thứ nhất đã đi đến, bởi vì sợ những người này nguy hiểm, cho nên không gian đưa lên thời gian, đều là kẹt tại nổ lớn trước thời kỳ kết thúc đấy. Bọn họ là không nhìn thấy nổ lớn về sau thế giới đấy. Bằng không mà nói, không có tịnh thế cây, những người này như thế nào sinh tồn? Những người này kiếm lấy cũng phi thường phong phú, lấy đường dai dai cầm đầu tú bà cường đại nhất, bởi vì bọn hắn thực lực cũng cường đại, không e ngại bên trong võ tông, cho nên làm ra vớt kim cử động cũng không kỳ quái. Nhưng là có một ít người nhưng không có kiếm tiền, mà là tại cái này an ổn trong hoàn cảnh rèn luyện võ kỹ. Từ đó thực lực tiến thêm một bước. Tổng thể mà nói, cái này không gian trùng điệp vẫn là tương đối hữu dụng. Tần Kiêu lại đi tuần tra địa phương khác, giống một cái chịu khó nhỏ ong mật đồng dạng. Bởi vì thuê đại lượng kiến trúc sư, 6 cây em thời kỳ thứ nhất kiến trúc, thời gian nửa tháng liền đã hoàn thành. Tần Kiêu cũng rốt cuộc chẳng phải bận rộn. Tần Kiêu, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đánh một chút quảng cáo. Hiện tại thành trì mới tạo dựng lên, vào ở cũng có thể mở ra. Hiện tại trong thành thị người quá ít, đánh quảng cáo, phát một đầu Weibo sao? Tần Kiêu hỏi, dù sao hiện tại Tần Kiêu, Diệp Tiêu Thu, Lam Hinh, Lăng Huy vũ lực ảnh hưởng quá lớn. Thông bác fan hâm mộ nhân số đã có thể chống đỡ lấy nửa giang sơn rồi. Diệp Tiêu Thu nói ra, ta đã vỗ đầy đủ tài liệu, để vượng vượng chia cắt đi ra. Cái này kỳ này đây phim phóng sự làm chủ. Ngươi xem một chút, được. Tần Kiêu nhìn một chút một thời kỳ mới. Tuyệt địa cầu sinh, cái này kỳ tuyệt địa cầu sinh. Màn thứ nhất chính là Tần Kiêu từ không gian trùng điệp ở trong đi ra. Sau đó đem tịnh thế cây trồng xuống hình tượng, tịnh thế cây bắt đầu giãn ra cành lá, mịt mờ mưa phùn rơi xuống, thoải mái mặt đất, linh thảo tại đây làm dịu, càng phát tươi mát, Diệp Tiêu Thu cũng bắt đầu yêu nhã tự thuật, ngay cả không khí chính là biến hóa đều thổi đến trên trời có trên mặt đất không. Sau đó, toàn bộ thành thị cũng ở đây đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cuối cùng đã trở thành một tòa một chút nhìn qua, giống như mộng như ảo thành thị. Sinh hoạt tại dạng này thành thị, chỉ sợ là tất cả mọi người mộng tưởng. Cái này kỳ video chỉ có 1 giờ, nhưng là cái kia giới thiệu đấy, đều giới thiệu đến không sai biệt lắm. Diệp Tiêu Thu sau cùng thanh âm xuất hiện, tự nhiên không khí, không có vòng phòng hộ ngăn cách thế giới mới. Ba Mộc, hoan nghênh của ngươi đến, theo sát lấy, là một cái thành thị xin thông đạo. Hiện tại, chúng ta liền muốn cân nhắc, tới ở lại ngươi, đến cùng cần gì thực lực. Diệp Tiêu Thu cũng là bởi vì cái này, mới đến tìm Tần Kiêu đấy. Tần Kiêu sờ lên cái cằm, nói ra, kỳ thật chỉ cần tại Ba Mộc, bọn hắn liền sẽ không gặp nguy hiểm. Dù sao tịnh thế cây trời sinh xua tan dị thú, thế nhưng là Ba Mộc cũng không an toàn. Nếu có cường đại dị thú bay qua, rất có thể tạo thành tử thương. Diệp Tiêu Thu cũng gật gật đầu, cho nên ta suy nghĩ một chút, không bằng dựa theo lúc trước lựa chọn thiên kiêu đoàn phương pháp, để bọn hắn tiến hành uy áp huấn luyện. Tần Kiêu hai mắt tỏa sáng, không sai. Thông qua cao uy áp huấn luyện người, mới có thể tới này cái ở lại. Dạng này mỗi người đều có thể ngăn cản màu tím độ nguy hiểm dị thú khí tức. Vô luận thực lực như thế nào, tối thiểu có thể bảo trụ tính mạng của mình. Còn cần hạn chế một ít thực lực sao? Không cần, cao uy áp huấn luyện cũng không phải tất cả mọi người có thể thông qua. Được, Diệp Tiêu Thu, xác định được. Sau đó bắt đầu tăng thêm yêu cầu. Cao uy áp huấn luyện là cứng nhắc yêu cầu, còn muốn khảo hạch mọi người tài lực, đối thành thị cống hiến, có phải là hay không các đại quân đoàn người chờ chút. Ba Mộc là thiên kiêu đoàn địa bàn, cái khác quân đoàn người, tự nhiên tận lực không thu lấy, nhưng là thiên dực quân đoàn người muốn tới này tòa thành thị. Có thể hưởng thụ giảm giá 6 phần, đây đã là rất lớn chiết khấu, thậm chí có thể dùng chiến công tiến hành vay. Một bên khác, Ba Mộc đối với một chút tập đoàn, xí nghiệp cũng tiến hành chính sách ưu đãi, cứ việc ưu đãi, nhưng là bọn hắn kiếm được cũng không ít. Trưa hôm đó 12 giờ, Tuyệt Địa Cầu Sinh, thứ 11 kỳ liền phát hình ra ngoài, cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt phong cách vẽ, như cũ làm cho tất cả mọi người thấy muốn ngừng mà không được. Gia tốc tiến hành xây thành trì hình tượng, để cho người ta cảm thấy 10 phần thần kỳ, phảng phất tại chứng kiến kỳ tích. Cuối cùng thứ nhất quảng cáo, càng là triệt để dẫn nổ tất cả người xem. Không nói, đi làm cao uy áp huấn luyện đi, trên lầu mang ta một cái, nghe nói hai người cùng một chỗ càng có thể kiên trì ở. Thật giống như làm cao uy áp huấn luyện thì có tiền mua được phòng ở đồng dạng. Đập nồi bán sắt ta cũng muốn đi hô hấp một cái mang theo nguyên lực không khí. Bán nhà cửa đi, cho mượn vay nặng lãi đi. Thông bác đám dân mạng nhao nhao hành động, những người này cũng không phải là nói một chút mà thôi. Người có tiền tự nhiên trước tiên thông qua cao uy áp huấn luyện. Sau đó tại Ba Mộc Thạch Lâm mua phòng ốc, không có tiền người cũng nhao nhao bán phòng, chu tiền mua sắm, các đại thành thị cũng bắt đầu xuất hiện bán phòng chiều dâng. Ngay cả Thừa Dương thị đều là như thế. Với lại càng đáng sợ một loại hiện tượng chính là vô số võ tông, võ vương đều đi đến Ba Mộc, phế tinh tầng cao nhất lực lượng đều tụ tập tới. Thừa Dương thị cái này thủ đô cũng không tiếp tục là phế tinh trung tâm. Nếu như thế phát triển tiếp, những này võ tông, võ vương đều sẽ bởi vì lợi ích gia nhập thiên dực quân đoàn. Từ đó để thiên dực quân đoàn thực lực mạnh hơn, thậm chí viễn siêu cái khác quân đoàn. Mà lúc kia, Thừa Dương thị phi hành quân liên minh bộ, đem triệt để trở thành xác không, mới quân đoàn đem sinh ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chuyện như vậy, chỉ cần thời gian 5 năm là đủ rồi. Tình huống này, rất nhiều quân đoàn tại Lam Dực tấn thăng nguyên soái thời điểm cũng đã dự liệu đến rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, lại dùng phương pháp như vậy, để bọn hắn cũng không đủ sức cạnh tranh. Những người này chỉ có thể ở tận lực không chọc giận Tần Kiêu dưới tình huống tản lấy Ba Mộc Thành là cỡ nào địa phương nguy hiểm. Tần Kiêu xây thành nhìn qua coi như không tệ, nhưng là không có vòng phòng hộ, phóng xạ cùng nhiệt độ cao cũng không phải là người bình thường có thể ngốc đấy. Hy vọng tất cả mọi người cẩn thận đi. Tầng chủ chua cái gì chua a? Có thể đi Ba Mộc Thành khẳng định đều là thực lực cao người a. Bản thân võ giả đã cùng cha mẹ dễ cư Ba Mộc Thành. Ông trời ơi, nhiệt độ trường kỳ 26 độ. Không khí mới mẻ vô cùng, một chút cũng không phóng xạ không nói, ngay cả nguyên lực đều sung túc giống như là không gian trùng điệp đồng dạng. Trên lầu thực tên hâm mộ rồi, bị thuê thị quân cũng buồn bực, bọn hắn cũng thật hâm mộ a. Chỉ là kiếm tiền không dễ dàng, bọn hắn còn dự định kiếm tiền di cư Ba Mộc Thành đâu. Lúc này, Ba Mộc nội thành đã đảm nhiệm tài vụ đại thần tại đẹp trai, lần thứ nhất vui vẻ ra mặt, thiên kiêu đoàn rốt cuộc không còn là thiếu hụt quân đoàn á. Mặc dù nói đoàn đội kiểu gì cũng sẽ săn giết dị thú, đạt được linh thực, bán ra về sau cũng là số lớn tiền tài, nhưng là tại đẹp trai cảm thụ Tần Kiêu dùng tiền tốc độ, thật sự là lo lắng không thôi. Huống chi săn giết dị thú cũng không phải một mực tiến hành, kinh doanh mới là trường kỳ ổn định kiếm tiền phương pháp. Bây giờ đã có Ba Mộc Thành, tại đẹp trai rốt cuộc yên lòng. Kết quả, tại đẹp trai vừa mới cảm thấy muốn gìn giữ cái đã có thời điểm, liền nghe đã đến tập hợp mệnh lệnh, Tần Kiêu chuẩn bị lần thứ hai đánh ra, tu tiên cổ điển.